Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2411, vạn vô nhất thất. Ta cùng Kim Bàn Tử nói chuyện tào lao vài câu, ngay sau đó liền đến chính đề. Kim Bàn Tử hỏi ta nói, cửu gia, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo đoạt tới tay hay chưa? Không có. Lĩnh Nam dược quái chết sống không hé miệng, ta bắt hắn cũng không có cách nào, giết hắn đều vô dụng. Ta nói là nha, trước đó ta đi tìm hắn thời điểm, không biết phí đi bao nhiêu nước bọt, đều không có đem lão già này thuyết phục. Cửu gia ngài đi qua cũng khẳng định là giống nhau. Kim Bàn Tử khẽ cười nói, bất quá, ta lại nghe được một chuyện khác. Liền lần này mua cửu chuyển hoàn hồn thảo những người kia chân chính thân phận. Ta nói, cái này, kia Lĩnh Nam dược quái thật cho ngươi nói rồi. Kim Bàn Tử giật mình nói, nếu nói, những cái kia tiểu Nhật Bản ngươi khẳng định cũng có hiểu biết. Ta nói, Nam lĩnh thuốc không lạ sẽ lắc ngươi đi. Kim Bàn Tử có chút không yên lòng nói, sẽ không, hắn hẳn không có lá gan kia. Ta kiên định nói, tiếp xuống, Kim Bàn Tử tứ phương một chút, nói với ta nói, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta mượn một bước nói chuyện, nói, Kim Bàn Tử đem ta kéo đến một cái khác sân, ta hơi nghi hoặc một chút nói, ta đi, các ngươi Vạn La Tông người ngươi cũng không tin, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người bên gối cũng có thể hại ngươi. Đừng nói những này lấy tiền làm việc mà. Ngươi nhanh lên nói cho ta một chút. Đám kia nhi tiểu Nhật Bản cái gì lai lịch? Kim Bàn Tử có chút không kịp chờ đợi hỏi. Shimizu Hachimangu xã trưởng nhi tử Kato Ichiro. Ta nghiêm mặt nói. Kim Bàn Tử nghe ta báo ra cái danh hiệu này, lập tức giật nảy cả mình. Kinh ngạc nói. Ta đi. Lại là bọn họ. Làm gì? Ngươi biết bọn họ? Ta hỏi, tất nhiên quen biết, kia tiểu Nhật Bản Kato Takeshi, cùng chúng ta đoạt kim thiềm tuyết liên cái kia, chính là kia Kato Ichiro đệ đệ, mà lại là thân huynh đệ. Huynh đệ bọn họ hai người còn có một cái phụ thân gọi là Kato Kazuo. Lão già này tại Nhật Bản tương đương nổi danh, danh xưng là Nhật Bản trấn quốc cấp bậc cao thủ một trong. Chính là này Shimizu Hachimangu lão đại. Cửu gia, ta cảm thấy chuyện này đi, chúng ta vẫn là đến chậm rãi. Người còn lại đều dễ nói. Cái này Kato Kazuo kia là thật không dễ chọc, vạn nhất tìm tới cửa, chúng ta cũng ứng phó không được a. Kim Bàn Tử có chút bỡ ngỡ nói, làm sao vậy lão Kim? Không phải liền là cái tiểu Nhật Bản a? Còn không có ra tay liền sợ. Không có chuyện gì, xảy ra sự tình ta một người gánh. Ta nói, cửu gia, lời nói thật cùng ngài nói đi. Chúng ta đã sớm nhận được tin tức. Lần trước kia Kato Takeshi đến Hoa Hạ cùng chúng ta tranh đoạt kim thiềm tuyết liên A. Kết quả vận dụng súng đạn, bị chúng ta cho làm chết. Chuyện này làm Kato Kazuo 10 phần tức giận. Còn tuyên bố nói muốn đem lần trước tham dự tranh đoạt kim thiềm tuyết liên người toàn bộ đều giết. Chết, này tiểu Nhật Bản là thật hung ác a. Kết quả lúc ấy tham dự tranh đoạt kim thiềm tuyết liên người, hắn vẫn thật là tra xét một cái lượt, còn muốn lần lượt làm phiền chúng ta. Chẳng qua là ban đầu này Kato Kazuo làm động tĩnh có chút lớn, còn chưa kịp tiến vào Hoa Hạ. Liền bị chúng ta quan phương người biết được, báo cho Nhật Bản quốc phủ, mới miễn cưỡng đem qua chuyện này cho đè ép xuống. Nếu như lần này, chúng ta lại bởi vì tranh đoạt cửu chuyển hoàn hồn thảo sự tình chọc tới nhiễu loạn. Này Kato Kazuo đoán chừng khẳng định phải đi tìm đến không thể. Kim Bàn Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, đi tìm đến tìm tới thôi, ta còn có thể sợ hắn sao? Lúc trước kia tiểu Nhật Bản đều khi dễ đến chúng ta cái gì phần bên trên. Hiện tại còn dám tại Hoa Hạ thổ địa bên trên phách lối. Diễu võ dương oai hay sao? Chỉ cần hắn dám đến, ta cam đoan làm hắn dơ lên trở về. Ta nói, cửu gia a, người suy nghĩ một chút. Nhân gia là Nhật Bản Trấn Quốc cấp bậc cao thủ. Tu vi kia đến cao đến trình độ nào? Hơn nữa còn là Nhật Bản tam đại tu hành thế lực lão đại. Ta xem chừng tu vi kia tối thiểu tại Chí Thanh chân nhân trở lên. Hoặc là tiếp cận với địa tiên tu vi. Tại Nhật Bản là bị xem như thần minh đồng dạng cung phụng cao thủ. Này thật không phải đùa giỡn. Kim Bàn Tử khuyên giải nói. Chẳng lẽ lại còn có thể cao hơn ta tổ gia tu vi còn cao? Ta hỏi, cái kia ngược lại là không đến mức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này Kato Kazuo tốt tại thế chiến thứ hai thời điểm thật đúng là tới qua hoa hạ. Trên tay lây dính không ít hoa hạ người tu hành máu tươi. Nói không chừng ngươi cao tổ gia còn cùng hắn giao thủ qua đâu. Kim Bàn Tử nói, ta đi, đã từng giết qua người Hoa. Chỉ cần hắn đến, ta liền làm hắn nợ máu trả bằng máu. Ta đây liền càng không thể bỏ qua bọn họ. Ta nói, cửu gia a, ta chính là phục ngươi. Càng nói ngươi càng mạnh hơn. Không dối gạt ngài nói, tại Nhật Bản cũng có chúng ta Vạn La Tông thế lực tại. Đối với này Shimizu Hachimangu nội tình ta vẫn là hiểu rõ một ít. Tổ chức này 10 phần khổng lồ, có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn người có người, một khi kia thêm dây leo cùng chân thực dự định muốn tới Hoa Hà. Chúng ta hối hận coi như không còn kịp rồi. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, chuyện này ngươi cũng không cần quản, hiện tại ngươi liền có thể mang người rút lui nơi này. Kia cửu chuyển hoàn hồn thảo sự tình ta tự mình tới làm đi. Cửu gia, chúng ta là quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta nghĩ phủi sạch quan hệ hay sao? Lúc trước giết chết Kato Takeshi thời điểm, cũng có chúng ta Vạn La Tông một phần. Đã cửu gia quyết định phải làm, vậy chúng ta liền cùng nhau làm thôi. Ta đem cuồng đao vương Ngạo Thiên kêu đến. Chúng ta cùng nhau thu thập những cái kia tiểu Nhật Bản. Kim Bàn Tử nói, lão Kim, ta không có ý tứ kia. Bất kể nói thế nào, này cửu chuyển hoàn hồn thảo ta nhất định phải lấy tới tay. Cho dù là xảy ra sự tình, cũng từ ta Ngô Cửu Âm một người gánh. Các ngươi Vạn La Tông không đến mức đi theo tranh đoạt vũng nước đục này. Ta nghiêm mặt nói, cửu gia, vấn đề này chúng ta vẫn là muốn chu đáo chặt chẽ kế hoạch một chút. Làm khẳng định là phải làm, chỉ là chúng ta phải làm xảo diệu một ít. Đến lúc đó chờ những cái kia tiểu Nhật Bản lấy đi cửu chuyển hoàn hồn thảo. Chúng ta trên đường mai phục bọn họ, nhưng là nhất định phải mỗi người đều mang lên mặt nạ da người hoặc là hắc sa che mặt. Chúng ta chỉ giật đồ, không giết người. Như vậy cho dù là bọn họ sau đó đi tìm, cũng không biết là ai làm. Chỉ có thể ăn này một cái ngậm bồ hòn. Ngài nói đúng không? Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, ngươi quả thật là lão hồ ly, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta nói, dừng một chút, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Cùng Kim Bàn Tử nói, lão Kim, ngươi để các ngươi Vạn La Tông tại Nhật Bản thế lực điều tra thêm kia Kato Kazuo hành tung. Xem hắn có hay không tới Hoa Hạ, nếu như lão già kia đến rồi, chuyện này ta liền không thể làm một mình. Chỉ có thể gọi là thượng ta mấy cái kia huynh đệ cùng nhau tới. Như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Tốt, chuyện này ta cái này đi thăm dò. Hẳn là rất nhanh liền có trả lời. Kim Bàn Tử nói, ta cùng Kim Bàn Tử xác định chuyện này sau. Liền trở về cái tiểu viện tử kia. Ta tìm được Trần Thanh Ân. Đem chúng ta kế hoạch cùng với nàng nói đơn giản một lần. Trần Thanh Ân nghe được sau, không khỏi có chút lo lắng. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.